bị Phú Nhị Đại theo đuổi. Chương 73, chân tướng vụ án, góc truyện audio.com, editor, Tiểu Mao, ăn Tết nên studio kia cũng nghỉ ngơi, Kỳ An Ninh không phải làm việc khó có dịp được tiến vào trạng thái nghỉ ngơi. Vốn cho rằng sẽ phải mấy ngày không gặp Văn Dụ, dù sao cũng là năm mới. Ai biết đầu năm mùng 1 anh lại chạy tới nhà, hôm nay mùng 1 anh không ở nhà với bố mẹ à? Kỳ An Ninh kinh ngạc, Văn Dụ không muốn nhắc tới. Phiền, Kỳ An Ninh dừng một chút hỏi. Sao thế, gần sang năm mới, Văn Quốc An liền cãi nhau với Trình Liên, sáng sớm hôm nay, hai người mỗi người bay đi một chỗ thư giãn. Thế là trong cái nhà còn chừa lại mỗi Văn Dụ, sáng sớm nhận được tin nhắn cha già gửi cho mình, Văn Dụ. Hả, hay như vậy lắm à, Kỳ An Ninh thấy hơi bất ngờ, mẹ anh giờ đang ở thời kỳ mãn kinh, Văn Dụ buồn rầu nói, thời kỳ mãn kinh vô cùng đáng sợ. Anh nằm trên ghế salon, nằm y ở chỗ này. Anh mặc kệ, hôm nay em phải nấu cho anh ăn. Nhìn đứa trẻ to xác bị vứt bỏ kia, Kỳ An Ninh cười, dùng tay xoa tóc anh. Được, đừng có ghét bỏ tay nghề của em đấy. 30 Tết ăn cơm ở Văn Gia, cũng là đầu bếp trong nhà làm, nói là bình thường nhưng thực tế tay nghề có thể so với nhà hàng cao cấp. Anh chưa được ăn cơm em nấu lần nào. Văn Dụ nói, em cứ yên tâm, cho dù khó ăn anh cũng tuyệt đối không lên tiếng. Kỳ An Ninh cười đạp anh một cái. Bà ngoại từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Văn Dụ liền hỏi. Ai đây, Ninh Ninh, bạn của cháu à? Văn Dụ đứng dậy tới dìu bà ngoại ngồi xuống. Bà ngoại, bà lại quên cháu rồi à? Cháu sang đây để thăm bà. Không biết bà ngoại nhầm Văn Dụ với ai, thế là tràn đầy phấn khởi trò chuyện với anh. Kỳ An Ninh cố nhịn cười nói. Vậy anh cứ nói chuyện với bà ngoại đi, em đi chuẩn bị cơm chưa? Kỳ An Ninh nấu xương sườn, xào thêm hai món, thỉnh thoảng ló đầu ra khỏi bếp nhìn một chút, Văn Dụ đang nói chuyện với bà ngoại đến phong sinh thủy khởi. Anh có bản lĩnh gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, chỉ cần anh thấy vui vẻ, người nào anh cũng có thể dỗ được, nếu anh mà không vui thì đến thiên vương cũng chẳng dỗ được anh. Đậy nắp nồi cho đồ ăn chín từ từ, Văn Dụ đi tới, bà ngoại đang xem tivi, anh thấy Kỳ An Ninh mang đồ ăn từ ngoài ban công vào, hỏi. Chỗ em không có tủ lạnh à? Không có, không có tác dụng gì. Kỳ An Ninh nói, đồ ăn để ở ban công, thịt treo bên ngoài cửa sổ, ok. Đúng là biết cách xoay sở, Văn Dụ sờ sờ cằm. Kỳ An Ninh vừa quay đầu, nhìn biểu cảm của anh có sự thay đổi, học theo bộ dạng nhớn mày lên của anh, nói. Đang nghĩ mua cho em tủ lạnh à? Văn Dụ cười, em đúng là càng ngày càng hiểu anh. Kỳ An Ninh cười nhẹ, tùy anh, muốn mua thì mua đi. Văn Dụ đúng là không tin vào lỗ tai mình luôn. Kỳ An Ninh mà lại nói câu này sao? Không phải trước giờ cô chỉ luôn cứng rắn cự tuyệt sao? Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à? Kỳ An Ninh tặng anh một cái lườm. Này này, nói cho anh biết chuyện gì xảy ra. Văn Dụ run lẩy bẩy túm lấy tạp dề của cô, sao tự nhiên lại thay đổi suy nghĩ? Không có gì, Kỳ An Ninh mở nắp nồi lật mấy lượt lại đậy nắp lại, người lớn đã gặp di vật của bà nội cũng đã cầm, nên không muốn khách sáo với anh nữa. Đêm qua cô đeo cái vòng kia trên tay, ngồi dưới ánh đèn nhìn thật lâu. Mặc kệ là đồ trang sức của bà nội Văn Dụ có chất thành núi hay không, đúng như Văn Dụ nói, Văn Quốc An cất công chạy tới kho lựa chọn một món quà tặng nhân lần gặp đầu tiên chính là một phần tâm ý của bản thân ông. Cũng là một phần tâm ý chịu tiếp nhận Kỳ An Ninh. Kỳ An Ninh có, góc truyện audio.com, thể cảm nhận được, Văn Dụ mặt mày hớn hở chen vào phòng bếp ôm lấy Kỳ An Ninh, vòng tay ôm lấy eo cô. Đúng vậy, chỉ là mấy thứ bên ngoài, cũng không phải đồ đắt giá gì. Anh cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô, anh chỉ muốn chăm sóc em thật tốt. Sau lưng là cái ôm ấp áp, cánh tay cường tráng mạnh mẽ. Kỳ An Ninh ngửa đầu về sau một chút tựa vào lồng ngực của anh, mỉm cười. Em biết rồi, ngọn lửa cháy sáng, trong nồi phát ra tiếng kêu ủng ục. Mùi thơm đồ ăn bay đầy phòng bếp, ngày nghỉ lễ quan trọng nhất trong năm, đa phần mấy công ty xí nghiệp đều nghỉ lễ, chỉ có mấy cửa hàng phục vụ là ngoại lệ. Mấy cửa hàng qua ngày mồng 3 Tết liền buôn bán bình thường, có tổ chức thêm các hoạt động, bán hạ giả giảm giá các kiểu. Không biết Văn Dụ tốn mất bao nhiêu tiền, mồng 4 Tết liền đưa hàng tới cửa nhà Kỳ An Ninh. Kỳ An Ninh tưởng là anh chỉ mua một cái tủ lạnh, ai biết sau khi giao xong tủ lạnh còn mang tới thêm một cái máy giặt. Kỳ An Ninh, tốt, đúng là cái máy giặt bây giờ lạch cạch rất ồn ào. Lại mang đến thêm một bộ ghế sofa. Kỳ An Ninh, không sao, cái chỗ bị sập kia Văn Dụ bi lọt xuống cũng không chỉ một lần. Nhưng cuối cùng còn mang thêm một cái bồn cầu làm Kỳ An Ninh đơ luôn. Văn Dụ giải thích là cảm ứng tự động, người vừa đứng lên liền tự động xả nước, trên mặt anh đầy vẻ đắc ý, mặt mũi đều lộ rõ vẻ mặt mau khen ngợi anh đi. Nếu đặt vào kiếp trước, Kỳ An Ninh nào nghĩ tới vị thiếu gia cao ngạo này sẽ nghĩ đến việc mua cho cô máy lọc không khí, sẽ quan tâm đến bà ngoại mà mua một cái bồn cầu cảm ứng tự động. Nghĩ cũng không dám nghĩ, không thể tưởng được, kiếp trước cô đã bỏ lỡ điều gì. Kỳ An Ninh thừa dịp mấy công nhân không chú ý kiễng chân hôn nhẹ lên môi Văn Dụ. Cũng may kiếp này không tiếp tục bỏ lỡ nữa. Tết xuân trôi qua, trường học vẫn chưa đi học lại, nhưng mấy công ty đã bắt đầu hoạt động lại. Văn Quốc An trở về, Trình Liên cũng quay về, nhưng Văn Dụ chưa chạm mặt bà lần nào, không biết cả ngày bà bận cái gì. Dì giúp việc không có ở đây, bà ấy về nhà để chuẩn bị lễ mừng thọ cho bố mình, bà xin nghỉ dài hạn, phải 3 tháng mới về lại. Nhưng lại có một người khác trở về, là Lão Hình. Không tra được Triệu Thần và Kỳ An Ninh trong quá khứ có quen biết nhau. Vừa gặp mặt hắn liền nói rõ, nhưng lại tra được một vài chuyện của Triệu Thần. Ngài xem trước đi, hắn đem một túi văn kiện da trâu đẩy đến trước mặt anh. Văn Dụ mở túi văn kiện, phát hiện báo cáo lần này dày hơn rất nhiều so với Kỳ An Ninh. Anh đọc kỹ từng tờ, phối hợp với tốc độ đọc của anh, Lão Hình chậm rãi trần thuật lại. Nhà Triệu Thần là ở đây, nhưng nguyên quán là ở thành phố Du, ông bà Triệu Thần giờ vẫn đang sống ở đó. Sau khi mẹ hắn qua đời, bố tái giá, quan hệ của hắn với mẹ kế khá kịch liệt. Vì để tách hai người ra, bố Triệu Thần đưa hắn đến thành phố Du, để hắn sống cùng ông bà. Hắn sống ở thành phố Du từ năm lớp 6, ông bà đối với hắn luôn ngoan ngoãn phục tùng, dần dần, hắn trở nên vô pháp vô thiên. Tôi không tra được lịch sử Triệu Thần từng tiếp xúc với Kỳ An Ninh, nhưng tôi điều tra được trên tay Triệu Thần. Từng dính máu người, câu nói này vừa nói ra, Văn Dụ vốn là người không sợ trời không đất cũng thấy kinh hoàng. Lão Hình điều tra rất tường tận, Triệu Thần vẫn luôn học trường tư, rất hiển nhiên là giống mấy vị con nhà giàu khác. Gocchuyenaudio.com, định đi theo con đường du học, trường này học phí rất đắt nhưng cũng không phải học sinh nào cũng là con nhà giàu. Có một học sinh tên là Lý Viễn Dương, hắn không được coi là con nhà giàu. Bố mẹ Lý Viễn Dương học không cao, chuyên bán đồ ăn ở chợ. Mặc dù ở chợ ít có 3 quầy hàng, tiền kiếm được cũng coi như đủ cho 3 người sống dư giả, nhưng tiền đó là tiền bọn họ đi sớm về khuya vất vả kiếm được. Lý Viễn Dương học rất giỏi, bố mẹ liền hy vọng hắn tương lai càng có thể diện hơn, muốn để hắn học ở trường tốt liền đưa hắn vào trường tư này. Học phí đắt đỏ này đối với học mà nói thì có phần quá tải, nhưng bố mẹ hắn vẫn cắn răng chống đỡ, cảm thấy chỉ cần con trai mình có tiền đồ thì đều đáng giá. Ai cũng không nghĩ ra, một học sinh ưu tú về phẩm học khi đi vào trường này, trong một năm liền thay đổi. Dạng như hạnh kiểm và học lực, hắn ở chỗ này chân chính tiếp xúc với con nhà giàu, những người này trong nhà có biệt thự xe sang, tiêu tiền như nước. Vốn là thiếu niên tâm tính chưa kiên định, rất dễ bị thế giới bên ngoài thu hút. Thế là một chàng trai ưu tú về phẩm học bắt đầu biết tiêu tiền, bắt đầu ghét bỏ cái xe mười mấy vạn của nhà là mất mặt, bảo bố mẹ chí ít cũng nên thuê một chiếc xe ben đi họp phụ huynh. Gia đình đó không chống nổi mức tiêu phí xa xỉ của hắn. Nhưng rất nhanh, chính Lý Viễn Dương tìm được biện pháp giải quyết. Hắn có thể kiếm được tiền, chỉ cần khom lưng cúi đầu làm tiểu đệ cho người khác là được. Hắn làm tiểu đệ cho Triệu Thần, chỉ nghe lệnh của Triệu Thần. Có một ngày, vào lúc ra ngoài chơi bời với Triệu Thần, hắn gặp bạn nữ cùng lớp thời sơ chung. Cô bé này tên là Hạ Mạn, từng là đối thủ cạnh tranh hạng nhất lớp với hắn, cũng là người có phẩm học ưu tú. Không chỉ như thế, bộ dạng Hạ Mạn còn vô cùng xinh đẹp. Lập tức bị Triệu Thần coi trọng, Triệu Thần trời sinh là kẻ háo sắc, hắn ta thông qua Lý Viễn Dương để làm quen với Hạ Mạn, bắt đầu theo đuổi. Trong lòng Hạ Mạn, Lý Viễn Dương vẫn là một nam sinh có phẩm học ưu tú, cô bé làm sao biết được hắn đã thay đổi hoàn toàn. Lý Viễn Dương nói muốn giới thiệu bạn cho cô bé làm quen, cô bé không chút phòng bị gì với họ. Nhưng rất nhanh cô bé liền ý thức được Triệu Thần không phải người tốt. Thế là sau khi cô bé từ chối sự theo đuổi của Triệu Thần, theo đuổi liền biến thành quấy rối. Bạn của cô bé, phụ huynh và giáo viên đều từng nghe cô bé khóc lóc kể lể bị Triệu Thần quấy rối, nhưng không có biện pháp giải quyết triệt để. Bố mẹ còn lặng lẽ cân nhắc việc chuyển trường cho cô bé. Nhưng ngay lúc thủ tục chuyển trường còn chưa xong xuôi, cô bé lại nhận được điện thoại của Lý Viễn Dương. Lý Viễn Dương ở trong điện thoại vô cùng thành khẩn xin lỗi, nói hắn cũng không biết Triệu Thần là người như vậy. Hắn hẹn cô bé ra nói chuyện, nói rằng nhất định giúp cô bé giải quyết chuyện của Triệu Thần. Cô bé lúc đó chỉ mới 17 tuổi, vẫn còn ngây thơ đơn thuần, không biết lòng người hiểm ác cỡ nào. Mang theo tín nhiệm với bạn học cũ, cô bé nhận lời, đâu ngờ người chờ cô. Lại là Triệu Thần, thời điểm phát hiện ra thì cô bé đã chết, lúc sống cô bé bị cưỡng bức giãy giụa quá kịch liệt nên bị người cưỡng bức bóp cổ chết. Tuổi 17 tươi đẹp dừng ở đó, Triệu Thần và Lý Viễn Dương đều bị bắt, bố mẹ, bạn bè của cô bé đều biết ai là hung thủ. Người nhà của hung thủ, gocchuyenaudio.com, để cho người ta nhắn với bố mẹ cô bé, đề nghị dùng tiền để giải quyết. Bố mẹ cô bé tức giận từ chối. Kết quả cuối cùng, lại là Lý Viễn Dương gánh mọi tội danh. Lúc ấy, tòa phán tù chung thân, hiện tại đã được giảm còn 20 năm. Giờ vẫn đang ở trong tù, đoán chừng khoảng 10 năm nữa là được ra tù. Lão Hình nói, còn gia đình đứa nhỏ này, từ sau khi hắn nhận tội, hiện tại trong 4 cái chợ đã có 10 mấy cửa hàng, mua thêm 3 cái nhà, còn mua được Mercedes. Cho nên là Triệu Thần làm. Văn Dụ hỏi, 100% là hắn. Lão Hình nói, chắc chắn là hắn và Kỳ An Ninh trước kia chưa từng gặp nhau. Văn Dụ lại hỏi, Lão Hình hỏi lại, vì sao ngài lại cho rằng trước kia bọn họ từng tiếp xúc? Văn Dụ yên lặng, thật ra anh cũng không có bất kỳ chứng cứ xác thực nào, tất cả đều là phỏng đoán. Kỳ An Ninh nói trước kia gặp phải người xấu. Kỳ An Ninh nói cô sợ người này. Kỳ An Ninh sợ Triệu Thần, mà trùng hợp là, ngày đó đi ra ngoài chơi với bọn Lý Hách. Người em họ từ phương xa tới mới quên được người bạn ở thành phố Du là Triệu Thần. Bọn họ quen nhau ở thành phố Du. Triệu Thần từng sống ở thành phố Du, Kỳ An Ninh lại từ thành phố Du tới đây học, đem tất cả tin tức thu được tổng hợp lại cùng một chỗ, thế là Văn Dụ thấy hoài nghi, người xấu mà trước kia Kỳ An Ninh có thể là Triệu Thần. Trùng hợp hơn là từ những gì Lão Hình điều tra được, Triệu Thần cái nào cũng phù hợp với hình tượng người xấu trong miệng Kỳ An Ninh. Hết lần này đến lần khác Lão Hình không tra được bọn họ trước kia từng gặp ở thành phố Du. Kỳ An Ninh học ở trường trọng điểm lâu đời, Triệu Thần lại học trong trường tư nhân khu vực mới giải phóng, nếu như xét về mặt địa lý thì xem như là rất xa. Kỳ An Ninh ở khu Lão Thành, biệt thự Triệu Thần ở Đông Giao. Tuyến đường bọn họ đi học sinh hoạt không có bất kỳ điểm chung nào. Trong đám bạn cũng không có ai chung, không tồn tại giống Hạ Mạn, gặp phải tình huống chung bạn với Triệu Thần. Lão Hình là kiểu người rất trầm ổn, tốc độ nói chuyện vừa phải, thanh âm trầm thấp, rất dễ làm người khác tin phục. Dù sao Văn Dụ càng nghe càng biết Lão Hình nói có thể là đúng. Đến Kỳ An Ninh cũng đã nói qua cô trước kia không quen Triệu Thần. Cô còn nói, không tin anh có thể tra thử. Cô nói vô cùng chắc chắn. Lão Hình lấy ra một phong thư cùng một sấp ngân phiếu định mức đẩy qua. Đây là tiền lộ phí còn dư. Văn Dụ khoát tay nói, không cần ông lấy đi. Anh lại lấy ra một phong thư thật dày đẩy qua. Vất vả rồi, Văn thiếu khách khí. Lão Hình cất hai phong thư đi, có việc thì liên hệ với tôi. Văn Dụ gật gật đầu, đưa mắt tiễn hắn rời đi. Lại cúi đầu xem những tài liệu kia, tên khốn Triệu Thần kia làm việc không nhân tính thế này, nghe rợn cả người. Càng đáng sợ là, lúc ấy hắn mới 17 tuổi. Văn Dụ lại lật thêm một tờ, đằng sau có một tấm ảnh của Hạ Mạn. Một cô gái rất đẹp, bộ dáng tươi cười đầy ngọt ngào. Văn Dụ không biết có phải ảo giác hay không, anh càng nhìn Hạ Mạn càng cảm thấy bóng dáng của Kỳ An Ninh. Anh ném tư liệu lên bàn, châm điếu thuốc, ánh mắt thâm trầm. Tác giả có lời muốn nói, tỉnh lại, không nhịn được bổ sung thêm một câu. Chuyện Triệu Thần giết người, tham khảo nam sinh 17 tuổi trường Tân Đông Phương Bắc Kinh giết bạn học nữ cùng lớp. Cha trên Baidu thấy hung thủ không chỉ là con nhà giàu mà còn rất đẹp trai. Cho nên bạn không thể nào biết được, gocchuyenaudio.com, bên mình hạng người nào là người xấu, mà người lừa gạt nữ sinh bị hại kia lại là một bạn nữ cùng lớp. Vụ án của Triệu Thần được lấy từ một vụ án có thật ở Trung Quốc. Tối ngày 19 tháng 5 năm 2019, nữ sinh 16 tuổi bị mất liên lạc ở trường ngoại ngữ Tân Đông Phương Bắc Kinh. Sáng sớm hôm sau, thi thể cô bé được tìm thấy trong dãy phòng học của trường. Cùng ngày hôm đó, bạn cùng lớp của cô bé là một nam sinh 17 tuổi ra tự thú. Vào khoảng 21 giờ ngày 19, cậu ta ép buộc bạn học nữ quan hệ với mình và đã bóp cổ cô bé đến tử vong, vì quá sợ hãi nên đã gọi điện thông báo cho phụ huynh và giáo viên. Tháng 6 năm 2017, tòa tuyên án cậu ta phải chịu bản án chung thân và bị tước quyền sống chính trị. Cậu ta kháng án và khẳng định rằng hai bên đều tự nguyện quan hệ với nhau và không thừa nhận bản thân đã cưỡng hiếp cô bé kia. Theo mẹ của nạn nhân, trên đường đến Bắc Kinh ngày sau ngày xảy ra vụ án, gia đình hung thủ đã yêu cầu giáo viên và hiệu trưởng gửi cho họ tin nhắn đề nghị giải quyết vấn đề bằng tiền bạc. Ngoài ra hung thủ còn cung cấp bảng điểm với kết quả nổi bật và nhận xét của giáo viên nhằm xin giảm nhẹ hình phạt. Sau đó hung thủ bị kết tội cưỡng bức và giết người có chủ ý, chịu án tù chung thân. Từ khóa vụ án, xin dòng phang 17 xuôi nan sân giai Chelsea chiên sa nu tong xuê, nhờ Google dịch thôi chứ cũng không biết vụ án đó ra sao. Cách chương.